Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1356, chương 1381, Thánh Tôn cảnh luyện thể tu sĩ. Trên đường đi, Lâm Nhược Sơ đều không có nói thêm câu nào. Dương Chân có thể nhìn ra được, cái này cao lãnh tiểu tỷ tỷ tâm sự nặng nề, giống như cũng không là liên quan tới hắn sự tình. Bất quá cũng không phải là hoàn toàn không liên quan, bởi vì nếu như không có quan hệ gì với hắn lời nói, Lâm Nhược Sơ hoàn toàn có thể đem hắn giao cho Đồng Từ. Tiểu tử, chúng ta thật muốn đi theo nữ nhân này trở về. Tiện mèo tại Dương Chân bên tai truyền âm, chấn động đến Dương Chân kém chút một tay lấy hỗn đản này vãi ra. Trừng tiện mèo liếc mắt, sau đó Dương Chân truyền âm trả lời, đương nhiên là đi theo trở về, mới đến, chúng ta nhất định phải điệu thấp làm việc, ngươi cũng biết, bản tao thánh biết điều nhất rồi. Tiện mèo hắc hắc cười quái dị, nói ra, hiểu rõ một chút, ngươi đang gây sự tình trước đó, đều là 10 phần điệu thấp, điểm này bản tao thánh tường đều không phục, liền phục ngươi. Dương Chân nhếch miệng, không để ý tên hỗn đản này. Lâm Nhược Sơ vị trí là một cái lâm thời lập nên hành cung, cũng không phải là linh bảo, mà là chân thật dùng núi đá lũy thế lên. Mặc dù không phải linh bảo, cái này lâm thời lập nên hành cung cũng làm cho Dương Chân quả thực kinh ngạc một chút. Con núi đá cắt chém 10 phần hợp quy tắc, phía trên lít nhà lít nhít khắc họa lấy trùng điệp thiên địa đường vân. Chỉ là tụ ngư trận liền có vài chục trùng nhiều. Nhất là trên đại điện, càng là khắc họa một loại Dương Chân chưa từng có trận pháp. Nhìn đây Dương Chân nóng lòng không đợi được, lúc ấy liền đi không được đường. Lâm Nhược Sơ rõ ràng cảm thấy Dương Chân khí tức ba động, quay đầu nhìn Dương Chân, sau nửa ngày mới mở miệng nói ra, rất ngạc nhiên hành cung trận pháp. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, khắc họa trận pháp này người là cái cao nhân a. Vừa dứt lời, một cái sang sảng tiếng cười truyền đến, có thể có được một cái tiểu hữu tán thưởng, lão phu lão già chết tiệt này cuối cùng là còn có chút tác dụng. Một cái râu tóc bạc trắng lão giả đi ra, đi theo phía sau ba người trẻ tuổi, coi trọng lên dáng vẻ kiêu căng, khí tức trên thân hùng hậu như biển. Nhìn thấy Dương Chân sau đó, lập tức quét tới xem kỹ tầm mắt. Dương Chân rất không quen loại ánh mắt này. Bất quá, một con sư tử sẽ quan tâm con kiến tầm mắt. Nào đó con bê lập tức liền trừng trở về. Cái khác sư tử không quan tâm, Dương Chân cái này con bê quan tâm. Nhìn thấy Dương Chân đối chọi gay gắt xem kỹ, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lão giả càng là cười ha ha, nói ra, Nhược Sơ a, ngươi từ nơi nào tìm đến như vậy thú vị một cái tiểu hữu? Lâm Nhược Sơ vội vàng đi ra phía trước, nói ra, Quách lão, đây là ta trên đường nhìn thấy, nói là biết rõ Trần Khiếu Thiên một số bí mật, mà lại 3 ngày sau chính là man hoang chí bảo xuất thế thời gian. Cái gì? Được xưng Quách lão lão giả thần sắc giật mình, đi đến Dương Chân bên người, hỏi, vị tiểu hữu này tôn tính đại danh? Một bên Lâm Nhược Sơ sững sờ, thật giống lúc này mới nhớ tới, thẳng đến lúc này nàng cũng không biết tên của Dương Chân. Dương Chân không có chút nào quan tâm, nhếch miệng lộ ra một cái vô hại dáng tươi cười. Hắn tối kính già yêu trẻ rồi. Tiền bối, tiểu tử tên là Dương Thiên Tú. Dương Thiên Tú, Quách lão sững sờ, cười ha ha, vỗ vỗ Dương Chân bả vai, nói ra, tên rất hay a, trẻ tuổi như vậy thánh cảnh tu sĩ, ngươi sư thừa môn gì? Dương Chân cười cười, lắc đầu nói ra, không môn không phái, tiểu tử là cái tán tu. Ô, Quách lão sững sờ, giống như là không nghĩ tới Dương Chân lại là một cái tán tu. Một bên Lâm Nhược Sơ cũng là lấy làm kinh hãi, tán tu có thể tu luyện tới thánh cảnh, hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy một cái thánh cảnh. Vậy liền không đơn giản, thiên phú như vậy nhìn, thế mà không có tông môn muốn đoạt lấy. Đó chính là trước mặt Dương Thiên Tú này căn bản là chướng mắt bất luận tông môn gì. Là một kẻ hung ác. Lâm Nhược Sơ lần thứ nhất nghiêm túc xem kỹ Dương Chân. Thật giống, xác thực so Đồng Từ muốn tuấn tú hơn nhiều. Dương Chân đối với Lâm Nhược Sơ nháy nháy mắt. Lâm Nhược Sơ lập tức tránh ra tầm mắt. Trên mặt băng lãnh thần sắc nhưng không có như vậy lăng lệ rồi. Quách lão nhẹ gật đầu. Nói ra, một cái tán tu, lại là một cái tán tu. Cái kia ngược lại là thật sự không dễ dàng. Nhược Sơ nói ngươi từng khẳng định sau 3 ngày chính là man hoang chí bảo xuất thế thời gian. Việc này thật là, Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, tiểu tử dám lấy tên của mình phát thệ. Nếu có nửa điểm hư giả, liền gặp thiên phạt nỗi khổ. Tiện mèo tại Dương Chân trên vai khóe miệng giật giật, nghe được thiên phạt, mọi người tại đây biến sắc, chính là Lâm Nhược Sơ đều lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Quách lão trầm ngâm một lát, nói ra, như thế nói đến, chúng ta cũng phải sớm đi làm chuẩn bị. Nhược Sơ, lần này thi đấu, ngươi chuẩn bị ra sao? Lâm Nhược Sơ trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nói ra, Quách lão, chúng ta chuẩn bị có chút không đầy đủ, muốn có được Tây Nguyên Sơn đỉnh tư cách, còn kém một cái nhân thủ, Phương Hoài không được sao? Quách lão chần chờ mà hỏi, nghe được Phương Hoài danh tự, Quách lão bên người 3 người trẻ tuổi trên mặt đều lộ ra phẫn uất thần sắc, cùng nhau đem ánh mắt rơi ở trên thân thể Lâm Nhược Sơ. Lâm Nhược Sơ lắc đầu, nói ra, Phương Hoài mặc dù là thánh tôn cảnh giới, nhưng hắn cũng không thích hợp chính diện chiến đấu, còn phải kém một chút. Quách lão nghe vậy nhẹ gật đầu, bên cạnh 3 người trẻ tuổi lập tức thở dài một hơi. Rất có một loại kích động cảm giác. Lúc này, Quách lão bỗng nhiên quay người nói với Dương Chân, tin tức này, tiểu hữu là từ đâu nghe được? Dương Chân nhìn một chút sắc mặt của mọi người. Như không có chuyện gì xảy ra nói ra, là Trần Khiếu Thiên tự mình nói cho ta biết. Cái gì? Nghe được tên của Trần Khiếu Thiên, ở đây tất cả mọi người hít vào một hơi. Trần Khiếu Thiên chính là ma tôn tôn chủ, thực lực của hắn sâu không lường được. Dương tiểu hữu vậy mà tự mình gặp qua. Quách lão trên mặt lộ ra thần sắc trần chờ, xem kỹ lấy Dương Chân. Tựa hồ muốn nhìn thấu Dương Chân bản tâm, đánh giá ra Dương Chân đến cùng có không có nói sai. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, phảng phất giống như nhà bên ánh nắng đại ca ca một dạng. Mở miệng nói ra, đúng vậy a, ta cùng cái này hói đầu ra hỏa đánh một trận, lên trời xuống đất đánh 3 ngày 3 đêm, đều không có phân ra thắng bại, hắn liền nói với ta. Sau nửa tháng Tây Vực sẽ có chuyện lớn phát sinh, để cho ta tới nơi này tìm hắn, nói là lại muốn so với ta so sánh. Nghe nói như thế, trong đại sảnh người kém chút cười ra tiếng. Quách lão trên mặt lộ ra một tia dở khóc dở cười bộ dáng. Nói ra, lão phu vừa rồi nói Trần Khiếu Thiên thực lực sâu không lường được. Dương tiểu hữu liền nói cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Như vậy xem ra, ngươi là muốn lần này tranh đoạt Tây Nguyên Sơn đỉnh cơ hội. Cái gì cơ hội? Dương Chân sững sờ, hắn không có muốn cái gì cơ hội a, chỉ muốn cùng tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Coi như không phải phía dưới, trưng màn thầu cũng được. Quách lão cũng là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Dương Chân sẽ như thế nói. Lâm Nhược Sơ thở dài một hơi, trên mặt vẻ giận giảm xuống, đám người chưa nói chuyện, Quách lão bên người một người trẻ tuổi bỗng nhiên đi ra. Nói ra, đơn giản cho cười, không nói đến Dương Thiên Tú này đến cùng lai lịch ra sao. Chỉ bằng vào như vậy không che đậy miệng, miệng đầy nói bậy, đã làm cho để cho chúng ta hoài nghi, cùng Trần Khiếu Thiên đại chiến 3 ngày 3 đêm, ngươi tại sao không nói ngươi có thể giết Trần Khiếu Thiên? Dương Trần nghiêm trang nói, nếu như Trần Khiếu Thiên thật đem ta đắc tội thảm rồi, ngươi đề nghị này ta sẽ suy nghĩ một chút. Ngươi, người trẻ tuổi trên mặt lộ ra vẻ tức giận, vừa muốn nói chuyện, bị Quách lão ngăn lại. Tốt, chuyện này là thật là giả, không cần thiết quá mức truy đến cùng. Nếu biết sau 3 ngày Man Hoang Chí Bảo khả năng xuất thế, chúng ta liền nhất định phải sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng. Nói đến đây, Quách lão trên mặt lộ ra một tia thần sắc trần trờ. Nhìn xem Lâm Nhược Sơ nói ra, Nhược Sơ a, thực sự không được, lão phu liền cùng ngươi cùng một chỗ tham gia lần này thi đấu. Nghe nói như thế, mọi người tại đây đều chấn kinh, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Quách lão. Cái này, chỉ sợ không được. Lâm Nhược Sơ mặt không thay đổi nói ra, thế nào, cảm thấy lão phu già đi không được rồi? Quách lão trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Lâm Nhược Sơ nhẹ gật đầu, nói ra, Quách lão không thích hợp chính diện chiến đấu. Dương Chân một mặt tò mò hỏi, tại sao muốn chính diện chiến đấu? Bởi vì đối thủ của chúng ta là một cái luyện thể tu sĩ. Lâm Nhược Sơ thản nhiên nói, Thánh Tôn Cảnh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.